Sủng thê như mệnh, chương 44, góc truyện audio.com. Thụy Vương Phi dắt Vệ Huyên đi vào. Bà còn chưa kịp thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu và các quý nhân, các vị chủ tử hậu cung ngồi đây thì đứa con riêng đang đi bên cạnh người bà đã giống như viên tiểu đạn pháo lao tới chỗ. Thái hậu ngồi, Hoàng tổ mẫu, Huyên Nhi trở lại rồi. Vệ Huyên mang bộ dáng tươi cười rực rỡ, tinh thần hào hứng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương càng trở lên xinh đẹp. Nụ cười trên mặt thật làm cho người khác yêu thích đến tận tâm can. Nếu không phải thường ngày hắn luôn có bộ dáng bất hảo, thì cho dù là tam công chúa có dung mạo xinh đẹp nhất trong cung cũng khó sánh bằng. Đây thật sự là một đứa trẻ làm người khác yêu mến. Thái hậu cười hết cỡ, ôm đứa bé trai vào trong ngực, kêu bảo bối tâm can. Các vị phi tần đang ngồi trong điện nhìn thấy đều vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Thật sự các bà không thể hiểu tại sao Thái hậu lại yêu thương Vệ Huyên như vậy. Ngay đến cả Thái tử cùng những hoàng tử khác cũng không bằng được hắn. Nếu như nói Thái hậu thương yêu Thụy Vương nên mới yêu ai yêu cả đường đi nối về, thì cũng không lạ, ít nhất Thái hậu cũng rất thương yêu Thụy Vương, nhưng chưa bao giờ sủng ái đến mức vô pháp vô thiên như vậy. Bà coi trọng nhất vẫn là Văn Đức Hoàng đế. Nhưng mà đối với vị Thụy Vương thế tử này Thái hậu lại sủng ái hắn hết mức. Vệ Huyên bị Thái hậu ôm, giống như thường ngày ngọt ngào mềm mại kêu Hoàng tổ mẫu. Đang được Thái hậu ôm, lúc vùi đầu trong bộ lễ phục có chút lạnh như băng của Thái hậu trên mặt hắn lộ ra một vẻ mặt phức tạp. Lúc ngẩng đầu lên lại là hoàn toàn là dáng vẻ ngây thơ đơn thuần. Không còn có dáng vẻ của một hoàng tôn được sủng ái mà kiêu căng phách lối như lúc bình thường. Nghe nói trên đường trở lại con bị bệnh, bây giờ sức khỏe thế nào rồi? Thái hậu nhìn chằm chằm đứa bé trai trong lòng, có chút bất mãn liếc nhìn Thụy Vương Phi một cái, ý tứ ẩn chứa trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Mọi người ở trong điện thấy vậy, mơ hồ đều liếc nhìn Thụy Vương Phi, cảm thấy bà cũng là một người đáng thương. Năm đó sau khi Thụy Vương đích phi sinh hạ Vệ Huyên thì thân thể vô cùng suy yếu. Không chờ trĩ tử đầy tháng liền nhắm mắt buông tay nhân gian. Lưu lại trĩ tử không người chăm sóc, Thái hậu thương xót Vệ Huyên, chờ sau khi hắn đầy tháng liền đem hắn ôm vào trong cung dưỡng dục. Đợi đến khi Thụy Vương tủ thê hiếu đủ một năm liền cưới kế phi Lý Thị làm mẹ kế cho hắn. Chỉ là một kế mẫu nên luôn có rất nhiều điều bất tiện. Không nói Thụy Vương cùng đích phi Trịnh Thị có tình cảm thanh mai trúc mã sâu đậm. Vị đích phi kia lại lưu lại một hài tử. Việc này nếu quản lý cũng không được, không quản lý cũng không được. Bất kể làm gì cũng sẽ bị người khác châm chọc chỉ trích. Nếu như đứa con riêng xảy ra chuyện gì, người đầu tiên thiên hạ hoài nghi là bà. Mặc dù đích thân Thái hậu tự chọn kế phi cho Thụy Vương, nhưng bà cũng là nữ nhân, bà biết bất cứ người nữ nhân nào sau khi có hài tử liền sẽ có tâm tư riêng. Bà hiểu cảm giác phải nuôi hài tử của vợ trước để lại có cảm giác thế nào. Cho nên mặc dù ngoài mặt Thái hậu không nói gì, nhưng mọi lúc mọi nơi đều nhúng tay vào việc liên quan đến Vệ Huyên. Có thể nói Vệ Huyên có thể dưỡng thành cái bộ dáng lưu manh bất hảo làm người người căm ghét như vậy. Thái hậu là người có công lớn nhất, ở trong hậu cung phi tần bị Vệ Huyên gây họa hề không ít. Chẳng qua là ngại Văn Đức Đế cùng Thái hậu, nên không ai dám lên tiếng, chỉ có thể nuốt xuống cơn tức kia. Cũng bởi vì như vậy các bà đều có cảm giác đồng bệnh tương liên với Thụy Vương Phi. Thụy Vương Phi phát hiện ánh mắt của Thái hậu, vội vàng đứng dậy thỉnh tội, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người mình, là do thần thiếp không chăm sóc tốt cho Huyên Nhi, khiến cho mẫu hậu lo lắng. Thái hậu nhàn nhạt ừ, thấy dáng vẻ bà biết vâng lời như vậy liền không nói gì nữa. Lúc này, Vệ Huyên lại nói, Hoàng tổ mẫu, việc này không liên quan đến mẫu phi, là do bản thân Huyên Nhi ham chơi mắc mưa. Nên mới ngã bệnh, nụ cười của hắn càng trở lên ngây thơ, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người chung quanh. Tiếp tục nói, lúc ấy Huyên Nhi cảm thấy cực kỳ khó chịu, thiếu chút nữa còn cho là Huyên Nhi sẽ không còn được gặp lại Hoàng tổ mẫu nữa. Phi phi phi, đứa bé này thật là nói mà không suy nghĩ. Không thể nói những lời không cắt tường như vậy. Thái hậu vội vàng cắt ngang lời hắn nói. Vệ Huyên cười khanh khách nhìn bà. Tiếp tục nói, thật may là, trong lòng Huyên Nhi nhớ thương Hoàng Tổ Mẫu. Nghĩ đến nếu Hoàng Tổ Mẫu biết Huyên Nhi không còn ở đây. Chắc có lẽ sẽ rất thương tâm. Cho nên Huyên Nhi vì Hoàng Tổ Mẫu, liền cố gắng chống lại cơn bạo bệnh. Được, cái này chính là vuốt mông ngựa. Thấy Thái hậu bị hắn nịnh nọt mặt mày liền hớn hở. Nụ cười lúc này so với lúc trước càng trở lên sâu hơn. Trong lòng mọi người đều bất bình độc ác nghĩ thầm tại sao hắn không chết vì bệnh đi. Có thể là cảm giác được oán niệm của đám phi tần đang im lặng đứng nhìn kia. Thái hậu nhìn thấy các bà là thấy phiền. Phất tay một cái nói. Được rồi, tất cả các ngươi đều lui xuống đi. Nơi này của ai ra không cần các ngươi hầu hạ. Hoàng hậu, ngươi mang bọn họ trở về đi. Không có việc gì đừng tới đây làm phiền ai ra. Sau khi hoàng hậu nghe xong, vội vàng đứng lên, ôn thuần trả lời. Lúc này, Trịnh Quý Phi cười khanh khách dẫn Tam công chúa đi lên trước. Cười nói, mẫu hậu, thần thiếp cũng nghe nói chuyện Huyên Nhi ngã bệnh. Thần thiếp thân làm gì trong lòng cũng rất khó chịu. Nghĩ đến việc muội muội không còn ở đây, chỉ lưu lại một mình Huyên Nhi, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Nếu như muội muội biết Huyên Nhi bị bệnh thành như vậy, không chừng sẽ rất đau lòng. Lúc trước hoàng thượng có thưởng cho cung Lý Hoàn một củ nhân sâm cùng chút dược liệu, thần thiếp định để cho Thụy Vương phi mang về bồi bổ thân thể cho Huyên Nhi. Nghe được những lời này của Trịnh Quý Phi, tất cả mọi người không nhịn được nhìn bà một cái. Không còn giấu được tâm tư, trên mặt đã hiện lên cảm xúc đố kỵ. Trịnh Quý Phi đây là đang trắng trợn khoe khoang trước mặt các bà đi. Khoe khoang bản thân được hoàng đế sủng ái, lại cầm đồ của hoàng đế ban thưởng cho bà đi lấy lòng thái hậu. Chuyện gì tốt cũng để cho bà chiếm hết, liên hoàng hậu cũng không nhịn được liếc bà một cái. Sau đó con mắt thoáng hiện lên vẻ khó lường rồi rất nhanh biến mất. Trở nên hờ hững, đáng tiếc, Vệ Huyên lại bắt đầu giở thói lưu manh. Chỉ thấy hắn ngồi ở trong ngực Thái Hậu, vẻ mặt chê bai nói. Ta không thèm gì gì đó. Thân thể của ta rất tốt, không cần nhân sâm gì đó. Quý phi gì có thứ tốt nhường ấy. Đáng nhẽ phải dâng lên cho Hoàng Tổ Mẫu mới đúng. Huyên Nhi muốn Hoàng Tổ Mẫu chăm sóc thân thể thật tốt. Để người có thể ở bên Huyên Nhi thật dài thật lâu. Mặc dù lời này rất ngây thơ dễ thương, nhưng lại khiến cho người khác phải suy ngẫm, cảm thấy Trịnh Quý Phi đang cố tình phô trương. Hoàng đế thân làm nhi tử, đầu tiên phải nghĩ đến mẫu hậu trước mới đúng. Ngươi lại đi cầm đồ của nhi tử người ta để lấy lòng lão nương của người ta. Đó không phải khiến cho người làm mẫu thân cảm thấy nhi tử của mình coi trọng thê tử hơn người làm mẫu thân như bà sao? Như thế trong lòng làm sao có thể thoải mái được. Quả nhiên, vẻ mặt của Thái hậu trở lên lạnh lùng hơn mấy phần. Trịnh Quý Phi cũng cứng đờ, không còn duy trì được khuôn mặt tươi cười. Có chỗ không hiểu, trong quá khứ mặc dù nhiều lúc không nhịn được, nhưng quan hệ của bà với Vệ Huyên cũng không tệ như vậy. Tam công chúa không thức thời cũng thường âm thầm cắn răng. Bình thường coi như đã phải chịu đựng hắn rất nhiều. Bây giờ trước mặt mọi người mà hắn lại hạ bệ mẫu phi của nàng như vậy. Thật là đáng hận, bất quá bình thường đức hạnh của Vệ Huyên đều như vậy. Trịnh Quý Phi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nhận lỗi nói. Là thần thiếp nói sai, nơi này của mẫu hậu có thứ gì tốt mà không có. Hoàng thượng nhận được thứ gì tốt cũng dâng lên cho mẫu hậu trước tiên. Bất quá mấy hôm trước thân thể thần thiếp hơi khó chịu. Hoàng thượng thương tiếc mới ban cho thần thiếp một ít nhân sâm để bồi bổ thân thể. Sắc mặt Thái hậu hơi hòa hoãn một chút, lại nói thêm vài câu. Hoàng hậu dẫn theo một đám mỹ nhân lục tục rời khỏi. Trong cung điện chỉ còn đám người Thụy Vương phi cùng Vệ Huyên ở lại. Đại điện lập tức trở lên trống trải hơn nhiều. Chờ những nữ nhân kia vừa đi, Vệ Huyên cũng cảm thấy không khí thoáng đãng hơn mấy phần. Tiếp tục nói với Thái hậu, Hoàng Tổ Mẫu, lần này Huyên Nhi có thể nhanh khỏe lên như vậy, có còn phải cảm tạ Thọ An biểu tỷ đó. Lúc ấy nếu không phải có biểu tỷ kéo tay của Huyên Nhi lại, có lẽ Huyên Nhi cũng đã vĩnh viễn không còn gặp lại được Hoàng Tổ Mẫu nữa. Lúc Huyên Nhi mở mắt ra, không chỉ thấy được một mình biểu tỷ, còn thấy được hình bóng của Phật Tổ đó. Thái hậu kinh ngạc nhìn hắn, giọng nói tràn đầy nghi ngờ hỏi, Thọ An, là Thọ An nhà Khang Nghi, như vậy thì có quan hệ gì với Phật Tổ? Không chỉ có Thái hậu kinh ngạc, ngay cả Thụy Vương Phi cũng bị những lời này của đứa con riêng này làm cho kinh ngạc. Nhưng bà đảo mắt suy nghĩ một chút, liền hiểu Vệ Huyên đây là đang rào trước đón sau với Thái hậu một chút. Để cho bà có thể chuẩn bị tốt tâm lý, cũng phải thôi. Một lần nữa Thụy Vương Phi lại cảm thấy mình không thể hiểu được đứa con riêng này. Kể từ sau khi bị một cơn bệnh nặng ở thành Hạc Châu, hắn đã không còn giống như tính cách của một đứa bé nữa. Có lúc tâm tư của hắn nhạy bén kinh người, thậm chí cũng không giống một Vệ Huyên từ nhỏ đến lớn được nhiều người sủng ái mà trưởng thành. Dường như đã thay đổi thành một người khác vậy. Nghĩ đến đây trong lòng Thụy Vương Phi đầy linh sợ, không dám nghĩ tiếp nữa. Cho dù như thế nào, hắn bây giờ vẫn là Vệ Huyên, như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác, không phải là chuyện bà có thể nhiều chuyện, mà lúc này, Vệ Huyên đang nói dối Thái hậu, ngay cả Phật Tổ vô tội cũng đều bị hắn kéo vào. Cũng không sợ Phật Tổ thật sự hiển linh, trừng phạt cái miệng rộng này của hắn, cho nên... Huyên Nhi cảm thấy, Phật Tổ nhất định là muốn nói cho Huyên Nhi cái gì đấy nhưng Huyên Nhi thật sự là nghe không hiểu. Hoàng Tổ Mẫu, người thường lễ Phật, người có thể giải thích một chút cho Huyên Nhi ý tứ của Phật Tổ được không? Phật Tổ nói, tất cả mọi vật trên đời đều có nguyên nhân. Như Lai nói tiếp, nhân duyên tận vật sẽ tận. Các đại sa môn hỏi, vẫn chưa hiểu rõ ý của lời Phật dạy. Vệ Huyên mắt chăm chú nhìn Thái Hậu. Trông mong bà chỉ điểm cho hắn một chút để thoát khỏi con đường lầm lạc. Thái hậu tin Phật, đây là một loại tâm linh tín ngưỡng của thời phong kiến cổ đại. Kể từ sau khi Văn Đức Đế lên ngôi, bà đã làm trở thành Hoàng Thái hậu tôn quý. Không cần liên tục đấu đá không ngừng, bà liền bắt đầu nghiên cứu Phật Pháp, thường xuyên mời cao tăng đắc đạo trong dân gian vào cung truyền thụ Phật Pháp cho bà. Vừa nghe thấy Vệ Huyên giống như là học thuộc lòng từng câu từng chữ đọc vanh vách câu Phật kệ kia, bà liền có thể biết được xuất xứ của nó, mà Vệ Huyên là đứa trẻ như thế nào Thái hậu là người dành nhất. Hắn đến giờ lên lớp cũng sẽ trốn học đi chơi trêu chọc người ta. Chưa bao giờ sờ qua kinh Phật, làm sao có thể biết được câu Phật kệ này, những người hầu hạ bên cạnh hắn cũng không thể biết được những thứ này. Càng không thể nghe được từ những người khác, Thái hậu lại nhìn thẳng vào mắt Thụy Vương Phi, thấy khuôn mặt của bà cũng hết sức kinh ngạc, không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Hồi lâu, Thái hậu sờ đầu Vệ Huyên một cái, cười đối với hắn nói, có lẽ, thật sự Phật Tổ đang chỉ điểm cho con. Sau khi Vệ Huyên nghe xong, trên mặt lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, vội vàng bồi thêm một gậy, cười híp mắt nói. Huyên Nhi cũng cảm thấy như thế, cho nên lúc tỉnh lại, nhìn thấy Thọ An biểu tỷ, đã cảm thấy rất yêu thích, nên muốn để cho nàng làm thế tử phi của Huyên Nhi. Thái hậu, cách chương.